Chương 475, Tứ Đại Thánh Địa quyết định. Tứ Đại Thánh Địa lần này nhưng là tổn thất nặng nề, bọn họ không chỉ không có phúc diệt Thiên Đế Tông, hơn nữa tất cả cao thủ, gần như toàn bộ chết ở trận chiến này chính giữa. Còn lại mấy Đại Thánh Địa cũng lục tục nhận được một ít tin tức, bọn họ cao tầng hội tụ vào một chỗ, mặt đầy hối hận vẻ, hận không được hung hăng tắt mình mấy cái bàn tay. Chư vị, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Bạch Hổ Thánh Tông làm Đại Tông chủ hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía đang ngồi mấy người nói. Tứ Đại Thánh Địa Tông chủ, cùng với bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão, toàn bộ đều tụ tập ở đồng thời. Không nghĩ tới Thiên Đế Tông thực lực mạnh mẽ như vậy, dù là ở Tông chủ không xuất quan dưới tình huống, cũng để cho chúng ta tổn thất nhiều như vậy hảo thủ. Huyền Vũ Thánh Tông Tông chủ thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía mấy người nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Ngược lại chúng ta đã tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, không bằng lại thêm một phần lực tức, đem Thiên Đế Tông hoàn toàn tiêu diệt được rồi. Chu Tức Thánh Tông Tông chủ, là một gã rất là diêm dúa nữ tử, nàng nhíu chính mình chân mày, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Ta đồng ý Chu Tức Thánh chủ lời nói, ta cũng không tin Thiên Đế Tông sát chúng ta nhiều người như vậy, tự thân còn có thể không bị bất kỳ tổn thương gì. Phỏng chừng bây giờ bọn họ chắc nguyên khí tổn thương nặng nề đi, chúng ta chính dễ dàng nhân cơ hội này, đem Thiên Đế Tông hoàn toàn xóa bỏ. Huyền Vũ Thánh Tông Tông chủ là một gã hình thể thật thà mập mạp, hắn cười híp mắt hướng về phía mọi người nói một câu, trên người mang theo lẫm liệt sát khí. Thanh Long Thánh Tông Tông chủ vẻ mặt nụ cười nhìn mọi người, hắn cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là trong lòng thoáng qua một vệt nồng nặc khinh thường. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này dạng không đứng đắn, cũng muốn hủy diệt Thiên Đế Tông, đây hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Cho dù là bây giờ, Thanh Long Thánh Chủ đang hồi tưởng lại kia vô cùng kinh khủng đen nhánh kiếm quang lúc, hắn cũng sẽ cảm giác một cổ nồng nặc sợ hãi cảm giác, khiến cho hắn tê cả da đầu. Thanh Long mặc dù Thánh Chủ biết những người trước mắt này tuyệt đối không phải là Thiên Đế Tông đối thủ, nhưng là lại cũng sẽ không xảy ra âm thanh nhắc nhở. Dù sao Thanh Long Thánh Tông đã nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn càng hy vọng còn lại mấy đại Thánh Tông có thể rơi vào giống như hắn kết quả. Bạch Hổ Thánh Tông Tông chủ nghe được mọi người nói chuyện với nhau sau đó, hắn có chút nhíu mày, sau đó bắt đầu suy nghĩ đứng lên, không có lập tức làm ra quyết định. Thiên Đế Tông thực lực bọn họ cũng không biết, nhưng là có thể giết bọn họ nhiều cường giả như vậy, phỏng chừng cũng có chút tài năng. Nếu như mấy phe tùy tiện xuất thủ lời nói, có lẽ sẽ mang đến càng thảm trọng kết quả cũng khó nói. Ta đồng ý mấy vị Thánh chủ lời nói. Một tên râu tóc bạc phơ lão giả khôi ngô đột nhiên đứng lên, sau đó hướng về phía Bạch Hổ Thánh chủ lên tiếng nói một câu. Ồ, không biết Thái Thượng Trưởng lão có gì cao kiến? Bạch Hổ Thánh chủ nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó vẻ mặt nụ cười hướng về phía tên kia lão giả khôi ngô lên tiếng hỏi. Chúng ta tấn công Thiên Đế Tông sự tình, nhưng là ở Thánh Địa Huyền Môn giữa huyên náo sôi sùng sục, nếu như cứ như vậy dừng tay lời nói, khởi không phải nói chúng ta Tứ Đại Thánh Địa sợ Thiên Đế Tông lão phu tuổi đã cao, có thể không ném nổi như vậy? Mặt kia lão giả khôi ngô lạnh rên một tiếng, sau đó khí thế bàng bạc địa nói một câu, trên người khí thế thập phần đáng sợ, gần như xông thẳng vân tiêu, khiến cho đang ngồi mấy người toàn bộ biến sắc. Ở Tứ Đại Thánh Địa bên trong, nhất cường đại đó là Bạch Hổ Thánh Tông, mà trước mắt tên này lão giả khôi ngô, chính là Tứ Đại Thánh Địa đệ nhất cao thủ, cũng là Bạch Hổ Thánh Tông nhất cổ lão một tôn lão cổ hủ. Thực lực của hắn thập phần đáng sợ, tuy nhưng đã dần dần già rồi, nhưng là thực lực thậm chí vượt qua bốn đại thánh tông hộ tông thần thú, gần như không thua gì với Viên Hoàng. Bạch Hổ Thánh Chủ nghe được Thái Thượng Trưởng lão lời nói sau, hắn thoáng cái trầm mặc, sau đó hơi nhíu từ bản thân chân mày, bắt đầu không ngừng suy nghĩ. Mời Tông Chủ đại nhân mau sớm quyết định, lão phu đã không kịp chờ đợi, muốn giết vào Thiên Đế Tông rồi. Kia lão giả khôi ngô liếm liếm miệng của mình môi, sau đó vẻ mặt sát ý nói. Vành Bạch Hổ Thánh Chủ cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó đột nhiên vô bàn một cái, trong lòng đã là có quyết định. Lập tức tụ họp đội ngũ, điều động Bạch Hổ Thánh Tông 8 phần 10 trở lên lực lượng. Bạch Hổ Thánh Sứ, Bạch Hổ Tổ Thần, Thái Thượng Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão, cùng với Bạch Hổ lệnh toàn bộ điều động, trong vòng 3 ngày, cho ta đạp bằng Thiên Đế Tông. Bạch Hổ Thánh Chủ thập phần hào sảng nói một câu, trong lòng tràn đầy dâng trào hào khí. Đúng Tông Chủ kia lão giả khôi ngô nghe được Bạch Hổ Thánh Chủ lời nói sau, hắn vội vàng hướng về phía Bạch Hổ Thánh Chủ không người một cái, sau đó mặt tươi cười nói. Bạch Hổ Thánh Tông chủ yếu tu hành chính là canh kim sát phạt lực, ở Tứ Đại Thánh Địa bên trong sát cơ nặng nhất, cũng thích nhất sát lục. Trước mắt tên này lão giả khôi ngô, càng là đem Bạch Hổ Thánh Điển tu hành đến cảnh giới tối cao, đã có thể thân hóa Bạch Hổ, sát phạt tứ phương. Ở Thở Thiếu thời sau khi, hắn thích nhất làm việc chính là đồ nhân cả nhà, hơn nữa làm không biết mệt, tạo hạ rất nhiều sát nghiệt. Cho đến lâu năm sau đó, hắn mới dần dần thu liễm không ít, một mực bảo vệ tông môn, ít hỏi thế nào đi ra ngoài. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không thích đi nữa sát lục, chỉ là dần dần học được gáp chế mà thôi. Bây giờ sát ý lần nữa buộc phát ra, khiến cho lão giả khôi ngô cả người tâm thần cũng hết sức hưng phấn, thậm chí kích động khẽ run lên. Hô, nếu Bạch Hổ Thánh Chủ như vậy hào khí, ta Chu Tức Thánh Tông tự nhiên cũng là không cam lòng rơi ở phía sau, nguyện ý cùng ngươi đi lên này. Một lần Chu Tức khóe miệng của Thánh Chủ lộ ra một vẻ mỹ lệ nụ cười, nàng hướng về phía Bạch Hổ Thánh Chủ chớp chớp con mắt, sau đó cười lên tiếng nói. Ta Huyền Vũ Thánh Tông cũng không có ý kiến gì, chỉ hy vọng ở Phúc Diệt Thiên Đế Tông sau này, có thể dựa theo chiến công chia đều liền có thể. Ai xuất lực nhiều nhất, vậy thì phải đến nhiều nhất, như vậy công bình nhất. Huyền Vũ Thánh Chủ sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là giọng bình thản nói một câu. Đây là tự nhiên. Bạch Hổ Thánh Chủ không chút do dự lên tiếng đáp ứng, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Long Thánh Chủ. Chu Tước Thánh Chủ cùng Huyền Vũ Thánh Chủ cũng đồng thời đưa mắt chuyển tới, sau đó chăm chú nhìn Thanh Long Thánh Chủ, chuẩn bị nhìn hắn thế nào quyết định. Nói như vậy, tứ đại thánh địa đồng khí liên tri, nếu như có trong đó tam phương thánh địa quyết định xuất thủ lời nói, một phe khác thánh địa, vô luận như thế nào cũng đều sẽ chọn xuất thủ tương trợ. Thanh Long Thánh Chủ thấy mọi người đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, hắn thập phần lạnh nhạt đứng lên, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái. Ta Thanh Long Thánh Tông không tham dự lần này tranh đấu. Thanh Long ngữ khí bình thản Thánh Chủ nói, nhưng là này vừa dứt lời, liền trực tiếp ở trong cả phòng nổ vang. Thanh Long Thánh Chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn vì con chúng ta tứ đại thánh địa cộng cùng tiến thối lời hứa sao? Bạch Hổ nghe vậy Thánh Chủ, nhất thời giận dữ mở, hắn nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Thanh Long Thánh Chủ, sau đó không khách khí chút nào chất hỏi. Ừ, bổn tọa cũng không có cái ý này, chỉ là trước đó vài ngày bổn tọa mẫu thân qua đời, ta còn muốn làm mẫu thân thủ hiếu, liền không tham dự những thứ này che mở dê tờ chuyện. Thanh Long Thánh Chủ đang do dự rồi một lúc sau, hắn tùy tiện tìm một cái cớ, muốn từ chối mở. Ngươi và ta phóng dám đây đi, mẹ của ngươi là không phải đã sớm ở 5.000 năm trước, cũng đã chết già sao? Một tên thái thượng trưởng lão bực tức đứng lên, sau đó nổi giận đùng đùng nói.